cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phá hoại thần Kaio. Duy nhất lựa chọn chính xác. Nghe được Dai Xin Can nói, toàn bộ hội trường đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dai Xin Can đại nhân, ngài ý là, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thứ ba vũ trụ thần Kaio eo dè đặt hỏi. Không chỉ là thần Kaio eo, còn lại vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt cũng mặt lộ dị sắc. Dù sao Dai Xin Can câu này đơn giản trong giọng nói để lộ ra tin tức lại tương đương là rất nhiều. Đảo mắt nhìn toàn bộ hội trường một tuần, Dai Xin Can mỉm cười lần hai mở miệng nói. Đúng như các người suy đoán như vậy, lần này lực lượng đại hội chẳng qua là Zeno đại nhân cho các ngươi một khảo nghiệm. Zeno đại nhân, tôn quý mà lại cao thượng, sẽ không lấy lực lượng mạnh yếu đi đánh giá một cái vũ trụ cùng nhân loại ưu liệt. Cho nên tự nhiên cũng không sẽ thật bởi vì thua các ngươi rơi thi đấu mới thanh trừ hết các ngươi. Vũ trụ, Zeno đại nhân đã sớm ngờ tới cuối cùng chiến thắng vũ trụ sẽ có băn khoăn còn lại vũ trụ. Nhân đức, không, phải nói là đang mong đợi mới là, đang mong đợi các ngươi có thể cho thấy nhân ái người khác một mặt. Dai Xin Can đại nhân, muốn, nếu là mới vừa rồi thứ 13 vũ trụ dùng siêu cấp Long Châu đưa ra còn lại nguyện vọng. Nuốt nước miếng một cái, mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt lần hai lộ ra khẩn trương không dứt vẻ mặt. Nếu như mới vừa rồi thứ 13 vũ trụ chỉ nghĩ bọn họ chính mình sử dụng siêu cấp Long Châu đưa ra vì tư lợi nguyện vọng, như vậy Zeno đại nhân liền sẽ thanh trừ hết thảy. Dai Xin Can trả lời, mà mọi người đều không khỏi tấm miệng rộng cảm thấy tê tê cả da đầu. Trời ạ, nguyên lai đây mới là trận này lực lượng đại hội thật sự mục đích. Mọi người đều không khỏi hướng trong cung điện hai vị Zeno đại nhân nhìn. Chỉ thấy hai vị Zeno đại nhân chính lắc chân nhỏ nha ở đó ha ha ha mà cười. Hiển nhiên Dai Xin Can nói tới xác thực là bọn hắn ý chí và dự định. Mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần đều sợ thua thiệt bọn họ trước còn đang liều mạng chiến đấu suy nghĩ phải thắng đến thi đấu đây. Kết quả chân tướng chính là như vậy. Tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng may mắn. Vui mừng là thứ 13 vũ trụ đạt được thắng lợi. Vui mừng dạ thần vậy mà buông tha hướng siêu cấp Long Châu cầu nguyện cơ hội cứu bọn họ. Dù sao coi như là chính bọn họ đều không dám hứa chắc bọn họ cũng có thể làm ra cái này. Duy nhất lựa chọn chính xác. Này, Whis, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Beerus ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên Whis. Nha nha, chúng ta thiên sứ xác thực đều biết chuyện này. Nhưng đây là cơ mật tối cao. Trước khi tranh tài kết thúc, coi như là Beerus đại nhân ngươi cũng không thể nói cho. Bất quá kết, quả không phải rất không tồi sao? Goku xâm bọn họ lên một lượt diễn một trận đặc sắc thi đấu. Cuối cùng mọi người cũng đạt được cứu vớt, ai cũng sẽ không bị thanh trừ. Đây chính là hoàn mỹ nhất đại kết cục. Nha sen xoẹt bỗng nhiên. Cười ha hà, Whis sen xoẹt cười nói. Ngươi cái tên này, ngươi có biết hay không chúng ta đều sắp bị hù chết à? Chặt chẽ nắm quả đấm. Beerus trên trán gân xanh hàn lên, sau đó cho Whis phun mặt đầy phun nước miếng. Cùng lúc đó, bên kia Champa cũng đang chất vấn chính mình vũ trụ thiên sứ Vado. Ba đóa này, người cũng đã sớm biết chuyện này đi. Dĩ nhiên thẳng đến đều lừa gạt lấy chúng ta. Ha ha ha, đây cũng là không có làm lễ cúng tình, mà còn ta cũng muốn nhìn một chút. Champa đại nhân. Trước ngươi những kia dáng vẻ thật rất khả ái nha. Đáng ghét, ngươi chính là buồn cười nói ta đi. Ngươi chính là buồn cười nói ta đi. Nha nha, cái này lại có vấn đề gì không? Cho cười Champa đại nhân sự tình ta không phải mỗi ngày đều đang làm sao? Nhìn vẻ mặt cười híp mắt, còn đương nhiên Vado. Champa đều đột nhiên cảm giác nàng nói thật là tốt có đạo lý. Không chỉ là Beerus cùng Champa bên này, bao gồm còn lại vũ trụ thần hủy diệt cũng tại đối với chính mình vũ trụ thiên sứ tốt lộ một cái. Oán trách, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể oán trách thoáng cái. Mặc dù thiên sứ hầu hạ với thần hủy diệt, nhưng nghiêm khắc nhắc tới thiên sứ cũng không phải thần hủy diệt dưới người hầu. Bọn họ đã là thần hủy diệt người hầu hạ nhưng lại là người giám sát. Bọn họ cũng có chính bọn hắn sứ mệnh cùng chức trách. Thích, cái gì đó, nguyên lai ngay từ đầu không có ý định cho chúng ta tưởng thưởng gì. Giống vậy minh bạch tiền nhân, hậu quả, siêu cấp số 18 hơi có chút khó chịu nói. Không nên đi so đo những kia, như bây giờ không phải cũng rất tốt sao? An ủi siêu cấp số 18 gò má, dạ thần cười nói. Mặc dù nhìn bề ngoài tựa như bình tĩnh, nhưng kỳ thật dạ thần trong bụng cũng âm thầm thở phào. Thật may hắn không có bị nhất thời tham lam mông đóng cặp mắt. Làm ra cái này duy nhất lựa chọn chính xác, là một tên xuyên Việt giả. Dạ thần đương nhiên biết Zeno tổ chức lực lượng đại hội thật sự mục đích. Mà đây cũng chính là hắn trừ phía trên những lý do kia bên ngoài lựa chọn buông tha siêu cấp long. Châu trọng yếu nhất còn chân chính lý do, mặc dù không có đạt được siêu cấp Long Châu là có chút tiếc nuối, nhưng lần này kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất còn lại vũ trụ thiếu bọn họ nhân tình này là chạy không thoát, mà còn dạ thần chính mình càng là mượn lần này lực lượng đại hội cơ hội lại một lần đột phá bản thân cực hạn, lên cấp đến Super Saiyan 5. Liền trình độ nào đó mà nói, bọn họ đã kiếm bộn. Bất quá khiến dạ thần không nghĩ tới là, vẫn còn có một chút kinh hỉ ở phía sau, lộp bộp. Dai Shinkan, thứ 13 vũ trụ còn không có thần Kaio cùng thần hủy diệt đi. Một vị Zeno thanh âm, đột nhiên mở miệng nói, là, Zeno đại nhân, thứ 13 vũ trụ hiện nay còn không có thần Kaio cùng thần hủy diệt. Mặt hướng trong cung điện hai vị, Zeno, Dai Shinkan cung kính đáp, vậy hãy để cho dạ thần làm thứ 13 vũ trụ thần hủy diệt đi. Ân, khiến hắn làm đi, hai vị Zeno nói, mà toàn bộ hội trường người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai vị Zeno đại nhân lại muốn khiến dạ thần làm thứ 13 vũ trụ thần hủy diệt. Bất quá! Liền lấy dạ thần tại trong tranh tài chỗ cho thấy thực lực. Xác thực cũng có tư cách này đi. Nhưng mà khiến người vô cùng ngoài ý muốn là, Zeno đại nhân. Thứ cho ta cự tuyệt. Ta không muốn làm cái gì thần hủy diệt. Tiến lên một bước, dạ thần nói, mà toàn bộ hội trường nhất thời cũng một mảnh xôn xao. Dạ thần vậy mà nói hắn không muốn làm cái gì thần hủy diệt. Đây quả thực so Zeno đại nhân đột nhiên bổ nhiệm dạ thần làm thứ 13 vũ trụ thần hủy diệt còn muốn. Cho người kinh ngạc, người này chẳng lẽ không biết chưa? Trở thành một vũ trụ thần hủy diệt sẽ giữ có cỡ nào địa vị? Bực nào đặc quyền, bực nào lực lượng, người vì cái gì không muốn a? Nghiêng tròn tròn đầu nhỏ, hai vị Zeno cũng vô cùng nghi hoặc. Nhớ lúc trước hắn bổ nhiệm còn lại thần hủy diệt lúc bọn họ đều là thật cao hứng a. Zeno đại nhân, theo ta được biết, thần hủy diệt cùng thần Kaio cộng hưởng sinh mệnh, một khi trong đó một phương chết đi bên kia cũng cùng giải quyết dạng chết đi. Ta không muốn đem tánh mạng mình giao cho người khác, cho nên ta không làm thần hủy diệt. Không có gì tốt giấu giếm, dạ thần thẳng thắn hồi đáp. Trừ dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ bên ngoài. Còn lại vũ trụ đều nắm giữ một cái thần hủy diệt cùng thần Kaio. Thần hủy diệt cùng thần Kaio là cộng sinh quan hệ. Song phương phân biệt phụ trách trong vũ trụ hủy diệt cùng sáng tạo. Chung nhau duy trì vũ trụ cân bằng. Mà một khi trong đó một phương chết đi bên kia cũng cùng giải quyết dạng chết đi. Mặc dù thành vì muốn tốt cho thần hủy diệt nơi nhiều hơn, nhưng nếu như cần đem tánh mạng mình cầm đi cùng người khác cùng chung, Như vậy thần hủy diệt dạ thần tình nguyện không làm. Là như vậy à, là như vậy à, Beerus bọn người mặt lộ phức tạp. Mà trong cung điện hai vị Zeno cũng gật đầu một cái. Rốt cuộc rõ bạch dạ thần vì sao phải cự tuyệt. Bất quá sau một khắc, hai vị Zeno lại nói. Vậy ngươi cũng làm thứ 13 vũ trụ thần Kaio đi. Vừa làm thần hủy diệt lại làm thần Kaio. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Ân ân, sau đó ngươi liền làm thứ 13 vũ trụ phá hoại thần Kaio đi. Phá hoại thần Kaio. Há hốc miệng, toàn bộ hội trường lần hai một mảnh xôn xao. Mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều là tả mà nhìn về phía trên lôi đài dạ thần. Từng cái trong mắt hiện ra vô số hâm mộ, thậm chí là đố kỵ ánh sáng. Đã là thần Kaio lại là thần hủy diệt. Vừa trưởng quản sáng tạo cũng trưởng quản hủy diệt. Hơn nữa còn không cần đem tánh mạng mình làm cho người ta cùng chung. Đây quả thực là trước đó chưa từng có đặc quyền cùng vinh dự. Đừng nói là những thần Kaio đó cùng thần hủy diệt. Cho dù dạ thần chính mình cũng không khỏi khiếp sợ. Hai vị này Zeno đại nhân thật đúng là quyết tâm phải cho hắn cái thần vị a. Ngay cả phá hoại thần Kaio đều lấy ra. Dạ thần San, Zeno đại nhân cho ngươi làm thứ 13 vũ trụ phá hoại thần Kaio. Ý của ngươi như thế nào? Đai Xin Can thanh âm, mặt đầy mỉm cười nhìn dạ thần. Đem dạ thần kéo định thần lại. Trước còn có lý do cự tuyệt, mà bây giờ dạ thần căn bản cũng không có lý do cự tuyệt, có được hay không? Đa tạ Zeo đại nhân, ta nguyện ý làm thứ 13 vũ trụ phá hoại thần Kaio. Hơi hơi hô khẩu khí, dạ thần trả lời. Ha ha ha, ha ha ha, gặp dạ thần đáp ứng, hai vị Zeno đều ngốc manh mà cười lên. Mà Dai Xin Can cũng mỉm cười hạm gật đầu. Mặc dù còn lại một chút vũ trụ thần hủy diệt cùng thần Kaio rất là hâm mộ đố kỵ, cảm giác khó chịu. Bất quá dạ thần mới vừa cứu vớt qua bọn họ và bọn họ vũ trụ. Bọn họ sẽ đi ngay bây giờ bóc người ngắn làm phá hoại, thật sự là có vẻ hơi không chỗ nói. Mà còn Zeno đại nhân ý chí là tuyệt đối. Hai vị Zeno đại nhân đều quyết định sự tình. Bọn họ coi như muốn ngăn cản cũng vô dụng đi. Cần gì phải lại đi làm cái gì kẻ xấu. Kết quả là, chuyện này coi như là quyết định như vậy đi xuống. Mà dạ thần cũng trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất phá hoại thần Kaio. Nếu ngươi trở thành thứ 13 vũ trụ phá hoại thần Kaio, kia cũng muốn chuẩn bị cho ngươi một cái thiên sứ mới được đây. Ân ân. Cũng muốn chuẩn bị cho ngươi một cái thiên sứ. Ngươi muốn cái gì dạng thiên sứ a? Trong cung điện hai vị Zeno lại hỏi. Dạ thần trong bụng buồn cười. Hai vị này ngốc manh Zeno đại nhân thật đúng là vì hắn nghĩ đến chu đáo a. Làm mỗi cái vũ trụ thần hủy diệt người hầu hạ cùng người giám sát. Thiên sứ tồn tại là rất có cần phải. Bất quá chỉ muốn thần hủy diệt không lạm dụng chính mình lực lượng cho vũ trụ tạo thành hủy diệt. Tính tai nạn, bọn họ bình thường cũng sẽ không làm dự thần hủy diệt hành động. Ngược lại còn sẽ ở mọi phương diện cung cấp phụ trợ cùng tiếp viện. Cho tới nay mỗi cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ tựa hồ cũng còn sống chung đến không tệ. Cho nên dạ thần cũng tịnh không bài xích. Ánh mắt từng cái mà tại mỗi cái thiên sứ trên người đảo qua. Nhất là tại Vado, Margarita cùng với trăng mấy vị mỹ lệ nữ tính thiên sứ trên người dừng lại thêm một hồi. Nhếch miệng lên, dạ thần trong bụng cũng đã có quyết định, Zeno đại nhân. Ta muốn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.